Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 600, siêu phục chế dung hợp. Ba canh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, rất nhanh. Diệp Thiên Đại Khái biết phục chế thiên phú tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trải qua thuế biến sau đó, phục chế thiên phú phạm vi bao phủ cùng phương diện khác đều tương ứng tăng lên không ít. Trên vốn có cơ sở tăng lên một cái cấp bậc, nhưng chân chính biến hóa là phục chế thiên phú so với trước nhiều một cái năng lực từng cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu phục chế dung hợp. Dung hợp thiên phú năng lực. Diệp Thiên phục chế thiên phú bản thân thì có, nhưng cũng không phải là cường đại. Chỉ có thể đem hai loại cùng loại áo nghĩa thiên phú dung hợp thành thần cấp thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như lúc trước thần cấp cực tốc thiên phú chính là do áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú cùng áo nghĩa cấp phi hành thiên phú dung hợp mà đến. Mà thiên phú dung hợp cũng là rất nhiều thần cấp thiên phú thành tựu một trong phương thức. Mặt khác, ngũ hành chuyển hóa thiên phú cũng là từ 5 loại ngũ hành áo nghĩa cấp thiên phú dung hợp mà thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng dung hợp năng lực đại khái như thế, đến thần cấp sau đó, thiên phú cũng không có biện pháp tiếp tục dung hợp. Diệp Thiên vốn coi là thần cấp thiên phú là không có cách nào dung hợp. Bởi vì những người khác thần cấp thiên phú cũng là không cách nào dung hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể bây giờ, phục chế thiên phú lột xác, sinh ra siêu phục chế dung hợp năng lực lại phá vỡ cái này một hạn chế. Nó có thể dung hợp nhiều loại thần cấp thiên phú, sinh ra càng cường đại thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cái này cần thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dung hợp càng nhiều thiên phú, cần thời gian lại càng lâu. Lại nếu là dung hợp cường đại thiên phú, cần thời gian cũng lâu. Mở ra siêu phục chế dung hợp năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếm thí dung hợp thần cấp ngũ hành chuyển hóa thiên phú, thần cấp thời gian thiên phú, thần cấp không gian thiên phú, thần cấp phong nhận thiên phú. Diệp Thiên thoáng cái chuẩn bị nếm thí dung hợp 12 loại thần cấp cơ bản thuộc tính thiên phú. Nghĩ phải biết dung hợp nhiều như vậy thiên phú, cần muốn nhiều thời gian dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, phục chế thiên phú cấp ra một cái cụ thể thời gian. 100 ức năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn qua như thế khắp thời gian dài, Diệp Thiên sợ ngây người. Hắn mặc dù có nắm chắc sống đến lâu như vậy, có thể cái này cũng quá khá dài a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế khắp thời gian dài, hắn có thể đợi không được. Nếm thí dung hợp thần cấp thời gian thiên phú và thần cấp không gian thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tiếp tục mở ra siêu phục chế dung hợp năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên của tôi, nét, choang kiwa tôi, nét. Lần này, phục chế thiên phú cấp ra một cái dung hợp thời gian 10.000 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới 10.000 năm thời gian, đối với Diệp Thiên tới nói cũng không phải là dài đằng đẵng. Bây giờ, hắn tuổi thọ cơ hồ vô hạn. Chỉ cần vũ trụ không phá diệt, hắn cơ hồ sẽ không bởi vì tuổi thọ mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, chỉ là 10.000 năm với hắn mà nói không tính là gì. Thậm chí đối cái khác chân thần cấp tới nói, 10.000 năm cũng không tính là lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng mấu chốt là, Diệp Thiên lợi dụng thời gian gia tốc hiệu quả, càng nhanh vượt qua 10.000 tuổi tác tháng. Bất quá, đang dung hợp thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú thời điểm, hai loại thiên phú cơ hồ là không cách nào sử dụng. Đây cũng là siêu phục chế dung hợp năng lực thiếu hụt một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mặc dù đang dung hợp thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú thời điểm không có cách nào vận dụng thời gian gia tốc năng lực. Nhưng ta nắm giữ bán thành phẩm thời gian bản nguyên thần vật. Ta hoàn toàn có thể lợi dụng loại kia bán thành phẩm thời gian bản nguyên thần vật chế tạo ra một chỗ thời gian gia tốc khu vực. Hình thành một chỗ thời gian trận pháp. Lấy bán thành phẩm thời gian bản nguyên thần vật phân lượng. Duy trì gia tốc 300 lần thời gian. Kéo dài 10.000 năm. Cũng tiêu hao không được quá nhiều năng lượng. Diệp Thiên nghĩ thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây. Hắn liền như thế làm. Chợt, hắn liền lấy ra món kia bán thành phẩm thời gian bản nguyên thần vật thủy tinh. Thôi động trong đó một điểm lực lượng, kết hợp với trận pháp chi lực, kiến tạo một chỗ thời gian trận pháp khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong ong ong, thời gian lực lượng nhộn nhạo lên. Phiến này khu vực thời gian tốc độ chảy trôi qua càng lúc càng nhanh. Dần dần đạt đến ngoại giới 300 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống thời gian ở nơi này bên trong bắt đầu tu luyện a, Diệp Thiên thì thào đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao hắn hiện tại mới từ hỗn độn tiểu thế giới trở về. Cần tu luyện đồ vật còn rất nhiều. Tỉ như hỗn độn kim hoang quyết. Cùng trước đó lấy được loại kia có thể tăng lên nhục thân cường độ ngân sắc thể lỏng vật chất còn có thể phục dụng. Dùng đến đề thăng thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn kim hoang quyết ghi lại siêu thoát người chi bí. Lại có thể mở rộng nhục thân cực hạn. Tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng ta thực lực. Nếu là lại tăng thêm loại kia ngân sắc thể lỏng vật chất. Tuyệt đối có thể để cho ta nhục thân đạt tới không được có thể tư nghị trình độ. Diệp Thiên đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu xem lên hỗn độn kim hoang quyết. Không bao lâu, Diệp Thiên liền sơ bộ xem xong bản này kim thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu thoát người chi bí. Nguyên lai liền là đi con đường nghịch thiên. Trở thành chí tôn cấp sau đó, lại lấy tự thân cường đại lực lượng câu thông thời không trường hà. Đem bản thân linh hồn ấn ký từ thời không trường hà bên trong rút ra. Dung hợp bản thân thân thể, từ mà chân chính siêu thoát đối vũ trụ. Nếu không phải đi con đường nghịch thiên, tự thân cùng vũ trụ ràng buộc lại càng ngày càng sâu. Tại thời không trường hà chỗ sâu chẳng khác nào là càng lún càng sâu. Muốn thoát ly thời không trường hà khó khăn vô số lần. Cho nên, muốn siêu thoát đối vũ trụ, trở thành siêu thoát người, nhất định phải đi con đường nghịch thiên. Nếu không cơ hồ không cách nào thực xuất hiện, Diệp Thiên nhìn đến nơi này. 10 phần may mắn bản thân lúc trước lựa chọn đi con đường nghịch thiên. Nếu không cho dù hắn thiên phú đạt đến chí cao cấp, cũng không có cách nào siêu việt chí tôn cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ trụ bản nguyên sẽ một mực áp chế hắn. Nhường hắn không cách nào siêu thoát. Đương nhiên, vũ trụ bản nguyên làm như vậy. Cũng là xuất phát từ đối bản thân bảo hộ biện pháp. Nếu là không áp chế mà nói. Trong vũ trụ sinh linh cơ hồ đều có thể siêu thoát. Đến thời điểm một đống siêu thoát người xuất hiện. Không ngừng áp chế vũ trụ tài nguyên. Thậm chí sẽ giành vũ trụ bản nguyên, sẽ trực tiếp dẫn đến một cái vũ trụ triệt để tử vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết siêu thoát người chi bí. Diệp Thiên trong lòng hơi nhỏ bé quyết định. Chợt, hắn bắt đầu tu luyện hỗn độn kim hoang quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn kim hoang quyết phảng phất là hỗn độn luyện thân thể thăng cấp bản một dạng. Chỉ bất quá thần cấp sau đó không cách nào lại tu luyện hỗn độn luyện thân thể. Mà hỗn độn kim hoang quyết lại thích hợp với thần cấp trở lên. Lấy hỗn nguyên chí tôn cảnh giới. Cũng chỉ có thể sáng tạo ra hỗn độn luyện thân thể dạng này chí cao thần điển. có thể thấy được sáng tạo ra hỗn độn kim hoang quyết cần cao thâm bậc nào cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Diệp Thiên đối kim hoang điện chủ nhân càng thêm tò mò. Tuyệt đối là viễn siêu chí tôn cấp vô thượng tồn tại. Hỗn độn kim hoang quyết hết thảy có 7 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất có thể mở rộng thần cấp nhục thân cường độ. Đệ nhị tầng có thể mở rộng chân thần cấp nhục thân cường độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hỗn độn kim hoang quyết 10 phần khó có thể tu luyện. Cần phải lượng lớn thời gian. Đại lượng thời gian nha. Thí thí hiệu quả a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bắt đầu tu luyện hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ nhất. Trong nháy mắt chính là tu luyện mấy năm thời gian. Nhưng mà, Diệp Thiên nhục thân cường độ tăng lên lại hết sức không rõ ràng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đệ tam tầng. Đối ứng là thần cấp cảnh giới. Nếu là tu luyện đệ nhị tầng mà nói, tốc độ khẳng định thì càng chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hỗn độn kim hoang quyết phía trên cũng tiêu chú. Có thể dùng một số hỗn độn tài nguyên phụ trợ tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là, Diệp Thiên tiếp xuống sử dụng đủ loại hỗn độn tài nguyên phụ trợ tu luyện. Tiến bộ tốc độ quả nhiên tăng nhanh. Có thể cuối cùng, Diệp Thiên kinh người phát hiện có một loại phụ trợ bảo vật hiệu quả tốt nhất. Viễn siêu cái khác tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này bảo vật liền là loại kia ngân sắc thể lỏng vật chất. Nếu như nói đơn độc tu luyện hỗn độn kim hoang quyết hiệu quả là 1, đơn độc phục dụng ngân sắc thể lỏng vật chất hiệu quả là 3. Như vậy lợi dụng ngân sắc thể lỏng vật chất tu luyện hỗn độn kim hoang quyết hiệu quả thì là 10. Thậm chí là 20. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống liền lợi dụng ngân sắc thể lỏng vật chất phụ trợ tu luyện hỗn độn kim hoang quyết. Tuyệt đối có thể tại độ mở rộng ta nhục thân cường độ cực hạn. Diệp Thiên hưng phấn đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.